Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2597, Độc Long Rừng Rậm. Phong Gia Thất Tổ đứng tại địa cung bên trong, nhìn xem quyển trục phía trên bạch xà chân dung cùng tuyệt mỹ nữ tử. Tầm mắt lộ ra âm trầm, mà tại quyển trục một bên, còn viết nhất đoạn văn tự. Độc thần gia tộc, phản nữ chiêu nguyệt, không tuân thủ tộc quy, phạm phải sai lầm lớn. Chạy ra gia tộc, nay mệnh man cổ chúng tu, hợp lực truy sát, thiên nhân trung chu, tuyệt không nhân nhượng. Phong Gia Thất Tổ nhìn xem quyển trục trầm mặc hồi lâu, lại từ trong túi chữ vật lấy ra một bản cổ tịch. Trên đó ghi lại rất nhiều văn tự, ước chừng đều là vạn năm trước sự tình. Phong Gia Thất Tổ nhìn xem trên điển tịch văn tự, vạn năm trước trận chiến kia, Đông Châu phân hóa 9 vực 10 vương. Ngày hôm nay 9 vực 10 vương tai ương, phải chăng cùng chuyện năm đó có quan hệ đâu? Bây giờ, Long Đằng Vương Triều, Đại Diễn Vương Triều, Huyền Ảnh Vương Triều, Viêm Long Vương Triều, Thanh Ngọc Vương Triều, Thần Thiên Vương Triều, Chân Võ Vương Triều, đều bị diệt, Hoàng Thất bị tàn sát không còn. Đông Sơn Vực, Đao Vực, Thiên Bắc Vực, Đan Đỉnh Vực, Thần Long Vực, Phượng Ca Vực, tuần tự bị chu. Nhất là trong đó gia tộc, tức thì bị đồ sát hầu như không còn. Đây tuyệt đối không phải một trận bình thường chiến tranh. Cuộc chiến tranh này phía dưới, tất nhiên còn ẩn giấu đi những chuyện khác. Phong Gia Thất Tổ thần sắc đạm mặc nhìn xem cổ tịch phía trên, sắc mặt ngưng trọng nói ra, Lâm Bạch, Lam Ngọc Tâm, Hồ Tâm Nhi rời đi Phong Gia sau đó, thẳng đến phía trước mà đi. Lâm Bạch chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lam Ngọc Tâm tới gần Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch nói ra, nếu Phong Gia Thất Tổ mới nói, chỉ có Độc Long dãy núi có thể giấu được người, vậy chúng ta liền đi Độc Long dãy núi xem một chút đi. Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi đều là khẽ gật đầu. Lâm Bạch ba người thẳng đến Độc Long dãy núi mà đi. Ma Tông đến tột cùng đang làm gì? Lâm Bạch trong lòng không ngừng tự hỏi vấn đề này. Cho tới hôm nay, Lâm Bạch đều không có hiểu rõ Ma Tông tại Đông Châu phía trên náo ra to lớn như thế động tĩnh, đến tột cùng là muốn làm gì. Làm Lâm Bạch ba người tiến về Độc Long dãy núi thời điểm, Lam Ngọc Tâm truyền âm la bàn truyền đến tin tức. Lam Ngọc Tâm lấy ra xem xét, lập tức trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi đều phát hiện Lam Ngọc Tâm vẻ mặt nghiêm túc, liền tò mò hỏi, thế nào? Lam Ngọc Tâm nói ra, vừa mới nhận được phụ thân ta tin tức truyền đến, Ma Tông Tông chủ xuất lĩnh mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh cường giả đích thân đến Lý Vương Triều. Chấm ngoặc kép, Lý Vương Triều bị diệt, Hoàng Thất cơ hồ toàn bộ bị tàn sát, không người còn sống. Lý Vương Triều diệt sau đó, Ma Tông Tông chủ lại biến mất không thấy. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, xem ra Ma Tông tại tăng thêm tốc độ, chúng ta được nhanh một chút, mau chóng tìm tới Trầm Tần. Từ trong miệng hắn biết được Ma Tông Tông chủ đến tột cùng là muốn làm gì. Ba người phi nhanh ở giữa, thẳng đến Độc Long rừng rậm mà đi. Độc Long rừng rậm chính là Phượng Ca vực bên trong một tòa khổng lồ rừng rậm, trong đó quanh năm chướng khí lượn lờ, rắn độc mãnh thú hoành hành trong đó, ít có người ở, rất nhiều võ giả cũng không nguyện ý tùy tiện bước vào Độc Long rừng rậm bên trong. Nơi này chính là Độc Long rừng rậm rồi. Lam Ngọc Tâm cùng Lâm Bạch ba người đi vào Độc Long rừng rậm bên ngoài, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, nhìn về phía trước trong rừng rậm chướng khí, thần sắc lộ ra trước nay chưa có vẻ giật mình. Chúng ta trước không nên tiến vào Độc Long rừng rậm đi, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Lâm Bạch cũng không có nóng lòng tiến vào trong Độc Long rừng rậm, mà là cùng Lam Ngọc Tâm Hồ Tâm Nhi hai người ở bên ngoài Độc Long rừng rậm vây tìm được một cái thôn trấn, tiến vào trong khách sạn. Cái trấn nhỏ này cực kỳ nhỏ, trong đó võ giả tu vi đều không phải là rất cao, cũng không bị Ma Tông đệ tử để ở trong mắt, cho nên cái trấn nhỏ này còn bây giờ coi như thái bình. Lâm Bạch vào ở khách sạn sau đó, liền đem chính mình nhốt tại trong cửa phòng. Lúc này, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, từ sau lưng của hắn đi ra một cái cùng Lâm Bạch giống nhau như đúc nam tử. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra áo đen, áo bào đen đen, mũ rộng vành. Ném cho nam tử này. Sắc mặt băng lãnh nói. Đi thôi. Đi vào trong độc long rừng rậm nhìn xem. Có thể hay không tìm tới Trầm Tần. Tìm sau khi tới. Lập tức cho ta biết. Lâm Bạch phía sau nam tử này. Đương nhiên đó là Lâm Bạch phân thân. Ma thân mặc vào Lâm Bạch cho hắn áo đen, áo bào đen đen, mũ rộng vành. Quay người liền hóa thành một luồng khói xanh biến mất tại trong phòng. Lặng lẽ không âm thanh tiến vào bên trong độc long rừng rậm. Mà Lâm Bạch thì là tại cái trấn nhỏ này con bên trên. Chờ đợi mê muội thân tin tức. Độc long rừng rậm bên trong. Bây giờ có đại lượng ma tông hạch tâm võ giả ở đây hội tụ. Một tòa âm u ẩm ướt trong sơn động. Thiên cầu chân nhân điên cuồng giận dữ hét. Đáng giận a! Không nghĩ tới cái kia phong gia thất tổ lại còn có như vậy lực lượng cường đại. Ta vậy mà không phải là đối thủ của hắn. Nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Bởi vì trong sơn động này, bây giờ có trọn vẹn mấy trăm vị võ giả. Trong đó đại đa số đều là từ nghịch cảnh cảnh giới cùng vấn đỉnh cảnh cường giả. Mà người thực lực mạnh nhất, hẳn là vị nào thiên cầu chân nhân rồi. Đương nhiên, trọng thương Trầm Tần cũng ở trong đó. Trầm Tần từ trong lúc chữa thương tỉnh lại. Sắc mặt một mảnh âm trầm. Âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự là không nghĩ tới thế mà liền Đông Châu học cung thánh tử. Hắn đều đã đi tới Phượng Ca vực sao? Ta còn tưởng rằng hắn sẽ đi trợ giúp mặt khác cương vực cùng vương triều đâu. Thiên cầu tiên bối. Ngài thật không có cách nào đối phó phong gia thất tổ sao? Trầm Tần tò mò hỏi. Thiên cầu chân nhân âm thanh lạnh lùng nói. Phong gia thất tổ. Chính là trong Phượng Ca vực sống được lớn nhất vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả. Hắn trên cơ bản là 700-800 năm trước cường giả. Hắn đã chết, lại không nghĩ tới lão già này thế mà còn sống. Thực lực của hắn quá mạnh, lại tu luyện phong gia tuyệt học. Phong thần đạo kinh, ta không phải là đối thủ của hắn. Trầm Tần âm thanh lạnh lùng nói. Ngày đó chó tiền bối ngươi phiền phức liền đánh. Sinh tử phù còn có nửa tháng liền muốn phát tác đi. Nếu là lúc kia chúng ta còn chưa bắt lại phong gia, đến lúc đó thiên cầu tiền bối chỉ sợ sẽ sống không bằng chết a. Thiên cầu chân nhân lạnh lùng nhìn về phía Trầm Tần, trong mắt hiện ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Thiên cầu chân nhân âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm, trong vòng nửa tháng, ta tất nhiên vì tông chủ cầm xuống phong gia. Mặt khác cũng xin mời Trầm Tần sứ giả. Trước tạm thời không muốn đem chúng ta thất bại tin tức cáo chi tông chủ đại nhân. Trầm Tần gật đầu nói. Đó là tự nhiên. Thiên cầu tiền bối có lòng tin tại trong vòng nửa tháng cầm xuống phong gia. Bây giờ là không phải đã có đối sách gì rồi. Thiên cầu chân nhân sắc mặt ngưng trọng. Lắc đầu nói ra. Cái này ngươi không cần biết. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Ngươi liền ở trong độc long rừng rậm hảo hảo chữa thương đi. Ta muốn rời khỏi mấy ngày. Chờ ta trở lại sau đó. Tất nhiên có thể đem phong ra một ngụm nuốt vào. Sau khi nói xong, thiên cầu chân nhân liền quay người rời đi trong sơn động. Trầm Tần nhìn về phía chung quanh vấn đỉnh cảnh giới cường giả nói ra. Chú ý cảnh giới. Mặt khác, phái người đi điều tra trong Phượng Ca vực tình huống. Ta cần biết phong gia tiếp xuống động tĩnh. Đúng, sứ giả đại nhân, những vấn đỉnh cảnh này cường giả, có vẻ như đối Trầm Tần 10 phần phục tùng. Nghe thấy Trầm Tần mà nói sau đó, lập tức quay người liền đi. Cái này âm u trong sơn động, liền chỉ còn lại Trầm Tần một người. Thời khắc này Trầm Tần, diện mục băng lãnh nói, thiên cầu chân nhân, người muốn rời khỏi mấy ngày là muốn đi làm cái gì đâu. Đang khi nói chuyện, Trầm Tần quay người cũng biến mất tại trong sơn động. Hết chương.